Chương 1117, đều có âm mưu. Cái này thần đao ngũ tổ cái kia mấy tên vô thượng lao tổ, nghe nói như thế, đều là ánh mắt lấp lóe, tự hỏi. Bonner Ho hiện tại tự nhiên là rõ ràng Sở Phong Miên thực lực, thế nhưng là nếu để cho Bonner Ho thần đao ngũ tổ, thế mà bị người khác thúc đẩy lời nói, trong lòng bọn họ, cũng là mọi loại không muốn. Sở công tử thực lực, chúng ta rõ ràng, trước đó mạo phạm, còn xin Sở công tử không cần thứ lỗi. Vương đao lão tổ chậm rãi khôi phục thương thế, trước tiên mở miệng đường. Lần này tiến về tiên huyết thế giới hành động, liền lấy Sở công tử cầm đầu, chúng ta nguyện ý phục tùng. Chúng ta nguyện ý để Sở công tử ga nhờ đảm nhiệm đội trưởng. Nghe được vương đao lão tổ mở miệng, cái khác cái kia mấy tên thần đao lão tổ, đều là nhao nhao mở miệng nói, biểu thị trung tâm. Chỉ là Bonner Ho ánh mắt bên trong, còn có chút không phục, thần đao năm tổ, từ trước đến nay đều là đoàn thể hành động. Vương đao lão tổ không phải Sở Phong Miên đối thủ, Bonner Ho liên thủ phía dưới, chưa hẳn không phải. Dù sao Bonner Ho cùng là đao tu, trên thực tế còn tu luyện một loại hợp kích chi thuật, đủ để chống lại chuẩn đế. Cái này thần đao ngũ tổ trong lòng không phục, Sở Phong Miên đương nhiên biết rõ, bất quá hắn cũng không có ý định trực tiếp hàng phục những người này. Mấy vị vô thượng lao tổ, đối Sở Phong Miên xem ra, liền lại như là sâu kiến như thế. Nếu không phải lần này cờ nở bo nở ho tới đối phó huyết xà tộc bầy, Sở Phong Miên đều chẳng muốn đối phó bo nở ho. Vợ y thi tô tờ, cảnh cáo trước nói trước, chờ đến tiên huyết thế giới đi, nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh, ta liền giết ai. Sở Phong Miên không chút khách khí mở miệng nói, hoàn toàn không để ý cái này chút thần đao nằm tổ trong mắt lửa giận. Đó là tự nhiên, chúng ta nếu là nịnh nọt Sở công tử vì đội trưởng, đương nhiên hội nghe theo Sở công tử lời nói. Vương đao lão tổ mở miệng cười nói, quét qua trước đó phách lối bộ dáng, nhìn tựa như là thật phục đi theo Sở Phong Miên như thế. Vậy thì đi thôi. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn bước đầu tiên, trước đi vào đến tiên huyết thế giới bên trong đi. Vương ca chúng ta cứ như vậy để tiểu tử này ga nhờ đảm nhiệm đội trưởng một hơi này, ngươi có thể nhịn đến lên dưới, chúng ta không thể, chỉ là một cái thiên mệnh chi cảnh tiểu gia hỏa, liền xem như có chút kỳ ngộ. Có tư cách gì cưỡi tại trên đầu chúng ta nhìn thấy Sở Phong Miên tiến vào tiên huyết thế giới bên trong, thứ đao lão tổ có chút không phục nói ra. Không sai, để cho chúng ta bị một cái chỉ là thiên mệnh chi cảnh hoàng giả thúc đẩy, liền xem như vương ca ngươi cũng không thể, nếu là ngươi một lòng muốn nâng tiểu tử kia lời nói, đừng trách chúng ta vô tình, lần này tiến vào tiên huyết thế giới sự tình, ta không đi. Đoán đao lão tổ ở một bên vậy vô cùng phẫn nộ mở miệng nói. Ngày bình thường cái kia chút hoàng giả, nhìn thấy Bonner Ho, cái nào không phải tất cung tất kính, chưa từng giống như là Sở Phong Miên dạng này, vượt trên Bonner Ho một đầu đi. Vừa nghĩ tới Sở Phong Miên trước đó lời nói, cái kia đoán đao lão tổ đê u hận không thể tìm cơ hội giết Sở Phong Miên. Thứ đao, đoán đao, chúng ta đoán đao ngũ tổ, chưa từng chịu làm kẻ dưới qua, ta để hắn ga nhờ đảm nhiệm đội trưởng, bất quá chỉ là dỗ dành tiểu gia hỏa này thôi. Không phải chờ đến tiên huyết thế giới bên trong, nơi nào đến kẻ chết thay. Vương đao lão tổ đột nhiên lạnh mở miệng cười nói. Tiên huyết thế giới, nguy hiểm vô cùng, ai làm chim đầu đàn, đều là một con đường chết. Tiểu tử này không phải muốn làm náo động sao vậy chúng ta liền để hắn ra, xem hắn có thể cản rỡ tới khi nào. Nguyên lai vương ca là dự định để tiểu tử này làm kẻ chết thay nghe được vương đao lão tổ lời nói, mấy người khác gật đầu nói. Cái này tiên huyết thế giới. Chúng ta vậy đê u đã từng đi qua, biết trong đó nguy hiểm, xác thực nếu là hơi không cẩn thận, liền xem như chúng ta năm người, cũng có thể có tổn thương, hiện tại để tiểu tử kia làm kẻ chết hay, ngược lại là chính biển, bất quá vương ca, tiểu tử này thật hội cam nguyện làm kẻ chết thay nếu để cho chúng ta đi chịu chết, làm sao bây giờ một bên tỉnh táo nhất phiêu đao lao tổ, nghi vấn đường. Không cần lo lắng, tiểu tử này bất quá chỉ là cái tiểu gia hỏa thôi. Ỷ vào mình huyết mạch cường đại, không coi ai ra gì, chúng ta không cần cùng hắn đối kháng, dỗ dành hắn chính là, không sợ hắn không khi này cái chim đầu đàn. Vương đao lão tổ cười lạnh nói, Bonner Ho thần đao ngũ tổ, đều là bên ngoài tung hoành mấy trăm năm nhân vật, từng cái nhưng đều là nhân tinh, đối phó một cái tiểu gia hỏa, đây không phải là dễ dàng. Hết thể nghe ta lời nói, chúng ta vậy đi vào nhanh một chút, miễn cho tiểu tử kia hoài nghi. Vương đao lão tổ dẫn đầu đi vào đến tiên huyết thế giới bên trong, còn lại thần đao ngũ tổ, vậy đê u toàn bộ đi vào trong đó. Một mực là đợi đến thần đao ngũ tổ cùng Sở Phong Miên cùng nhau biến mất, tại cái kia Âu Dương Ly bên người, mấy đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện, chính là Hồng Mục Phó Hội trưởng, Quỷ Thần Phó Hội trưởng, còn có Đại Tôn Chu bọn người. Hội trưởng, tin tức này thế nhưng là thật, ngài thật dự định để tiểu tử này, nhặt được cái này tiện nghi? Đại Tôn Chu ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang cân nhở à cờ, có chút không giải thích đường. Lúc đầu để thần đao ngũ tổ tham dự trong đó, cái này thần đao ngũ tổ bất quá đều là một chút kẻ chết thay thôi, tiến vào bên trong, vậy không có khả năng chiếm cứ bảo địa, ngược lại là không sao, đây là tiểu tử này, vạn nhất thật đem cái kia huyết xà thủ lĩnh giết, vậy cái này bảo địa bên trong sáu thành tài phú, nhưng là thuộc về hắn, phải biết chúng ta cổ xà thương hội đạt được cái này bảo địa tình báo, đều là bỏ ra cực điểm đại giới. Liên quan tới một khối bảo địa tin tức, đều đủ để là bán đi giá trên trời đi. Bon ở ho cổ xà thương hội, vì đạt được tin tức này, đều là bỏ ra cực điểm đại giới. Hiện tại để không công đưa cho Sở Phong Miên, trả lại cho Sở Phong Miên sáu thành chỗ tốt, quả thực là để Sở Phong Miên trắng kiếm bụn, để cho Đại Tôn Chu làm sao không phẫn nộ. Hắn thân là đường đường chuẩn đế, bị Sở Phong Miên đánh bại, hiện tại đầy trong đầu đều muốn hướng về Sở Phong Miên báo thù, tự nhiên không nguyện ý Sở Phong Miên khi lấy được chỗ tốt gì. Sáu thành tài phú các ngươi coi là tiểu tử này, thật có thể đạt được cái kia sáu thành tài phú, chỉ sợ là người này liền ngay cả tiên huyết thế giới đều không ra được. Âu Dương Ly trên mặt nụ cười nhàn nhạt, quét sạch, thay vào đó là một bộ ấm lãnh. Tiểu tử này lại dám tại chúng ta cổ xà thương hội bên trong náo sự, còn thật cho là chúng ta cổ xà thương hội dễ khi dễ như vậy. Các ngươi nhìn, tiểu tử này giống hay không là hỏa ra lôi ra treo giải thưởng người kia. Hội trưởng nói là, cái kia thần bí long tộc yêu thần nghe được Âu Dương Ly lời nói, Đại Tôn Chu bọn người ánh mắt một bên, suy nghĩ tỉ mỉ một cái, đột nhiên sắc mặt kinh biến. Không sai, dạng này thực lực, xác thực giống như là cái kia hỏa gia, lôi gia nói tới như thế. Nghe nói hỏa gia, lôi gia đã là phát ra treo giải thưởng, nếu ai giết tiểu tử này, thậm chí là cung cấp tiểu tử này tin tức, đều cũng tìm được đại lượng chỗ tốt. Vậy chúng ta còn không mau đi thông chi Hồng Mục Phó Hội trưởng ở một bên, gấp vội mở miệng đường. Ta đã thông chi hỏa ra, người lôi ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Bon ở ho đã là tại tiên huyết thế giới bên trong, ôm cây lợi thỏ. Âu Dương Ly khỏe miệng lộ ra mấy phút giây hung ác nụ cười nói. Lúc đầu coi là chỉ là một cái tiểu gia hỏa, không nghĩ tới thế mà còn là một con cá lớn, ta đã cùng hỏa ra người lôi ra đàm tốt, Bon ở ho chỉ cần người này tính mệnh. Về phần cái khác, đều là thuộc tại chúng ta cổ xà thương hội, hắn tài phú, cũng là như thế, hắn liền xem như đạt được lại nhiều huyết thạch, đều đem thuộc tại chúng ta cổ xà thương hội. Hội trưởng anh Minh, nhìn như vậy đến, tiểu tử này ngược lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.